Mà Thế Đại trở về. Chương 606, một vòng chụp một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, chuyện ra sao a? Quả nhiên Lộ Băng Trạch lời này vừa nói ra, lập tức thu hoạch được ba vị bác gái đồng tình. Cụ thể liền không nói, cái này Kiên Nghị khu vực làm lòng người rét lạnh. Lộ Băng Trạch chùi chùi không tồn tại nước mắt, cúi đầu thở dài. Bên trong một tên bác gái đi dạo trong mắt nhịn không được suy đoán nói. Ta nghe nói hôm nay bạo động cũng là tân binh gây chuyện, sau đó lão binh phản kháng gây nên. Đúng, Lộ Băng Trạch làm ra một bộ phẫn nộ lại nhẫn ẩn biểu lộ, song quyền siết chặt. Những tân binh kia tìm tới ta trước kia cũ huy chương, bởi vậy liền cắt ngang ta chân. Ta tại thời đại văn minh vì Hoa Hạ làm ra nhiều như vậy cống hiến, thậm chí có đến vài lần ẩn tàng tính nguy cơ đều là ta chỗ bộ đội giải quyết, những tân binh kia biết cái gì. Đã vậy còn quá đối ta. Chấm, quá phận, cái này còn là người sao cái này. Một tên bác gái trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, hận không thể lao ra liền mắng lên. Các ngươi nếu không tụ tập lại phản kháng, một tên khác bác gái thì là nghĩ kế. Khẳng định phải phản kháng, chúng ta lão binh cùng tân binh lớn nhất khác nhiều cũng là đoàn kết, bọn họ tham quân mới bao lâu. Lộ Băng Trạch thích hợp lộ ra nói. Chúng ta lão binh bất cứ người nào đều có thể báo ra cụ thể tham quân niên hạn cùng từng tại cái bộ đội kia cùng đã từng vinh diệu, chúng ta được sự tình có quy hoạch có chế độ căn bản không giống bọn họ như thế không có không hạn cuối. Đúng, cũng là không có không hạn cuối. Một tên bác gái tức giận bất bình, ta tháng trước còn chứng kiến có một tân binh qua sát vách đường phố một cái tuổi trẻ nữ hài trong nhà, sau đó một đêm không có đi ra, cô bé kia cũng là đáng thương, ngày thứ hai chồng nàng trở về trực tiếp đem cô nương kia đánh hủy dung nhan, người nói đây là về kết là trách người nào. Lộ Băng Trạch liền vội vàng gật đầu, con ngươi đảo một vòng, thích hợp cho người ta số không đủ lão binh một phương gia tăng độ thiện cảm. Tân binh bọn họ làm việc quá phận, tại khu bình dân làm sằng làm bậy, thậm chí không cho người ta lưu một điểm chỗ trống, dạng này người liền không xứng tiến vào Kiên Nghị khu vực bộ đội. Không sai, không sai. Bác gái liên tục gật đầu, ngay sau đó đột nhiên hỏi. Ai, các ngươi có phải hay không có hành động, có cần hay không mình hỗ trợ, đoàn kết cũng là lực lượng a, quảng cáo. Lộ Băng Trạch khóe miệng khẽ nhếch nhưng lại hoảng vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần. Lời nói cũng không phải nói như vậy, những tân binh kia số lượng nhiều đây, ngươi liền nói cho ta biết chúng ta là đi theo ai làm, đến lúc đó miễn cho ta theo lầm người. Bác gái hoàn toàn không biết Đường Băng Trạch là tại dẫn nàng mắc câu tương đương phối hợp. Đến lúc đó tìm tới một cái gọi Tần Nguyên người liền có thể, hắn là chúng ta lão binh đại biểu nhân vật cũng là người mới loại. Lộ Băng Trạch mặt ngoài vô cùng nghiêm túc, nội tâm đã hiện ra ác ma tư thái. Nếu như muốn giúp đỡ tốt nhất nhiều một chút người, ánh sáng dựa vào ba người các ngươi quá nguy hiểm. Yên tâm đi không có vấn đề, mình khác không, cũng là nhiều người. Đến lúc đó dựa vào nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm, đúng, chúng ta đối phó người đại biểu nhân vật là ai? Chúng ta có đại biểu nhân vật, bọn họ đại ác nhân khẳng định cũng có đại biểu nhân vật a, đúng đúng đúng. Có phải hay không Kiên Nghị khu vực tối cao thủ lĩnh Lục Nghị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, thực để tân binh làm ra những này cực kỳ tàn ác sự tình không phải Lục Nghị. Lộ Băng Trạch trộm mở miệng cười nói. Tránh thức người xấu là lương thụ mới, cấp trên có người. Lương thụ mới đúng không? Kích động bác gái mới mặc kệ tình huống gì, nhảy lên một cái nói. Quản hắn có phải hay không cấp trên có người, mình giết chết hắn. Nếu không phải tình huống không thích hợp, Lộ Băng Trạch giờ phút này đều muốn vỗ tay vỗ tay, ba vị này bác gái quả thực thần phối hợp a, hắc hắc. Xong, cùng một thời gian, mấy cái khác bác gái nơi ở địa phương, đều phát sinh cùng loại đối thoại, đồng thời những này không chịu ngồi yên bác gái, khoảng chừng một buổi tối bên trong, liền đem Tần Nguyên muốn tập hợp đoàn người đối phó lấy lương thụ mới cầm đầu tân binh tin tức truyền mọi người đều biết. Chờ đến ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, Kiên Nghị khu vực cao tầng liền bị lần nữa cưỡng ép tập hợp, cơ hồ không có chợp mắt Lục Nghị ngay sau đó kém chút sụp đổ, hắn đêm qua vừa mới chuẩn bị sẵn sàng công tác, sự tình cũng an bài xong xuôi, làm sao mới mấy giờ, liền có tạo phản tin tức truyền tới. Cái này Tần Nguyên cũng dám tạo phản, lương thụ mới ngồi tại trong phòng họp, phẫn nộ thẳng vỗ bàn. Chúng ta tốt nhất đem hắn bắt lại, sau đó trực tiếp chém đầu răn chúng, cho những muốn đó tạo phản người một điểm nhan sắc nhìn một cái, giết gà dọa khỉ, những người này thật sự là to gan lớn mật a. Lục Nghị bản thân liền sứt đầu mẻ chán, lúc này nghe được lương thụ mới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bổ cứu lời nói lúc nhịn không được ngữ khí băng lãnh mở miệng. Hắn là muốn tạo ngươi phản, không phải ta. Tuy nhiên bị từng cọc sự tình trùng kích kém chút mất đi năng lực suy tính, nhưng là Lục Nghị vẫn là có cơ bản phán đoán, chỉ ít hắn có dạng này trực giác, chuyện này tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, quá kỳ quặc, một vòng chụp một vòng hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Trùng hợp, cái này trùng hợp cũng quá vừa vặn a, mà lại Tần Nguyên người này Lục Nghị biết, không có khả năng trắng trợn tạo phản, chuyện này phía sau đến cất giấu cái gì cổ quái. Ngay tại Lục Nghị nỗ lực suy nghĩ ngay sau đó, căn bản nghe không gần bất luận cái gì khuyên can, Lương Thụ mới đã phẫn nộ đứng lên, thậm chí sau lưng cái ghế còn loảng xoảng một tiếng ngã sấp xuống, phát ra tiếng vang cực lớn, đồng thời thanh âm hắn càng là nổi giận hô lên. Cái kia không đều là giống nhau, ta là ngươi quan tham mưu, hắn tạo ta phản cùng tạo ngươi phản khác nhau ở chỗ nào? Người này nhất định muốn giết hắn tại hậu cần bộ môn làm việc đúng hay không? Cho ta một cái hạn quyền, ta dẫn người qua làm thịt hắn. Nghe được Lương Thụ gần đây hồ bức bách thanh âm, Lục Nghị chỉ cảm thấy ầm ĩ vô cùng, nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi, loạn thất bát tao lý đều lý không rõ ràng, cái này quan tham mưu lại còn như thế được sự tình xúc động, không có không cái gì quan tham mưu tố chất, nói hắn tại làm trở ngại chứ không giúp gì, thêm phiền cũng không đủ. Quảng cáo, Lục Nghị, người nói chuyện a, nhanh lên cho ta hạn quyền, ta mang binh đem Tần Nguyên trảm thù. Nhìn thấy Lục Nghị không nói lời nào, Lương Thụ mới tiếp tục trách trách hô hô hô to kêu nhỏ lên. Thực sự chịu không được, Lục Nghị vung tay lên, hạ lệnh. Dương Lâm, đem Lương Thụ mới khống chế lại, đừng để hắn lại phát ra bất kỳ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thiếu tướng Dương Lâm thế nhưng là thật cường giả, đối phó một cái quan tham mưu dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Lương Thụ tân nhất đem nhấn trên mặt đất. Lục Nghị ngươi. Ngô ngô, Lương Thụ mới nửa câu nói sau trực tiếp không nói ra, bởi vì Dương Lâm cùng tiện tay thoát bít tất đem hắn miệng cho phong bế, mang theo đau xót thoải mái mùi hôi thối, Lương Thụ mới kém chút không có bị hôn ngất đi. Dương Lâm thì là trong lòng vụng trộm vui, hắn đã sớm nhìn cái này Lương Thụ mới khó chịu từ nơi này quan tham mưu đi vào kiên nghị khu vực về sau, liền từng bước một suy yếu bọn họ bộ hạ có quyền lực, rất đến bây giờ dẫn đến tân binh cùng lão binh mâu thuẫn thâm căn cố đế, hoàn toàn cũng là tới quấy rối. Ngay tại phòng họp rốt cục yên tĩnh, Lục Nghị đầu dần dần thư thái, dự định nghiêm túc suy nghĩ đối sách thời điểm. Ba, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một chân, trực tiếp đá vào Dương Lâm trên thân, ngụy trang hắc mang chiến đội đội trưởng Thiếu Khôn giết tiến đến, cõng lên Lương Thụ mới liền chạy còn vừa kêu lấy. Lục Nghị, ngươi dám đem kinh thành khu vực phái tới người cho trói, ngươi gan lớn a, chẳng lẽ muốn tạo kinh thành khu vực phản? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,